Me Love Insider TF Boy, chương 36, dừng lại, góc chuyện audio.com. Sau buổi comeback vừa qua, nhóm tụi nó đã được vươn xa hơn trong giới showbiz. Thậm chí còn được các nhãn hiệu thời trang có tiếng mời đến chụp hình. Giữa những cơ hội để phát huy ước mơ của mình, nó đã đi tới một quyết định rằng sẽ không màn đến chuyện tình cảm riêng tư mà chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp ước mơ một cách trọn vẹn. Có lẽ vì nó là người đã quyết phải làm nên tối hôm đó, nhân cơ hội vào lúc nghỉ ngơi nó đã lẻn ra ban công và gọi điện cho Thiên. Anh Thiên, em có chuyện quan trọng muốn nói. Sau khi Thiên bắt máy, nó đã đi vào trọng điểm. Em nói đi, Thiên có vẻ hơi chần chừ. Em xin lỗi, có lẽ thời gian qua em đã lầm lẫn giữa tình cảm của fan đối với thần tượng và tình yêu. Giọng nói nó mang đầy sự tội lỗi. Để nói ra được câu này nó đã lấy hết dũng khí của suốt mấy đêm trằn trọc suy nghĩ. Lúc đầu là muốn tìm lý do để chấm dứt mớ hỗn độn mà nó cho là sự nhầm lẫn nhưng càng nghĩ nó lại càng thấy nó không thực sự yêu Thiên. Thực sự thấy vô cùng có lỗi. Anh cũng xin lỗi em. Trong suốt thời gian anh và em không liên lạc với nhau, anh đã nhận ra anh chỉ xem em như em gái. Có lẽ vì trước giờ anh chưa từng nói chuyện thân thiết với một cô gái nào nên khi gặp em, anh đã bị nhầm lẫn. Thiên trầm giọng nói, có lẽ anh đã thấy nhẹ nhàng hơn khi nó là người nói muốn dừng lại trước. Ha, thật sao, nếu vậy thì từ bây giờ em và anh sẽ là anh em tốt nha. Giọng nó vui hẳn lên dù sau khi nghe anh nói có chút ngạc nhiên. Nhất định là vậy rồi. À mà anh cũng chúc mừng thành công của tụi em sau buổi comeback, em rất ấn tượng đó. Dạ cảm ơn anh, em phải đi rồi, tạm biệt anh. Nó chào anh rồi quay về phòng nghỉ với một tâm trạng vô cùng thoải mái, cảm giác tội lỗi của nó mấy ngày nay cũng đã biến mất. Đang đi thì Ali bỗng xuất hiện kéo nó vào góc tường. Chị Ali, sao chị ở đây? Sau khi Ali xin lỗi nó về vụ trục trặc kỹ thuật sân khấu thì nó đã tha thứ cho Ali và cũng nhờ đó nó mới biết nó nhỏ hơn Ali một tuổi. Cho dù nó có là tiền bối cũng phải gọi Ali một tiếng chị. Em đã chia tay với Thiên rồi sao? Ali nhỏ giọng ngại ngùng hỏi. Cô nàng Ali đã thay đổi rất nhiều sau khi xin lỗi nó. Ali đã bị nó làm cho cảm hóa sau khi nó chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ về hành động ngu ngốc trong phút bất chợt lòng đố kỵ nổi dậy. Giờ đây Ali đã hoàn toàn thay đổi đối xử rất dịu dàng và chừng mực đối với nó cũng như mọi người không còn hống hách hay kiêu ngạo, là một con người rất tốt, đáng khen. Chị đã nghe rồi sao? Nó do dự hỏi, chị không cố ý đâu. Chị nói thật đó, tại lúc nãy chị cũng ở te ong đó nên tình cờ nghe thấy thôi. Chị xin lỗi, Ali lúng túng nói, không có gì đâu, em thật sự đã chia tay với anh Thiên rồi. Nó mỉm cười nhẹ nhàng nói, tại sao chứ, em và Thiên đang rất tốt mà. Là tại chị sao, chị xin lỗi chị không cố ý đâu. À không thật sự thì chị đã từng có ý đó nhưng do lúc trước chị thích Thiên thì chị không biết hai người đang quen nhau. Chị thực sự chẳng qua là do chị thích Thiên thôi. Chị xin lỗi, Ali bỗng cuống lên, rồi từ từ bật khóc làm nó ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười vì nó đã nhận thấy sự thành thật của Ali. Chị Ali à, thực ra chuyện này không liên quan gì đến chị. Tụi em đã bị nhầm lẫn giữa tình bạn thân thiết và tình yêu nam nữ. Nhờ có chị mà em đã nhận ra, có lẽ người thực sự thích hợp với anh ấy là chị chứ không phải em. Nó nắm tay Ali nói. Hà, sao vậy được? Ali bối rối trước câu nói của nó. Góc chuyện audio.com. Hì, thôi em đi đây. Em sắp có buổi chụp hình vào nửa tiếng nữa, em phải về chuẩn bị. Bye bye yay. Nó cúi đầu tạm biệt rồi bước đi để lại một Ali ngơ ngác như chú nai lạc giữa biển xanh. Cách chương.